Thiên đạo đồ thư quán, chương 664, sâu không lường được Dương Sư Trung. 2. Góc truyện audio.com, chấm, phương pháp, Trương Huyền lắc đầu, trên tu luyện, hắn không có bất kỳ vấn đề gì. Tiểu thuần dương công, cũng phù hợp với thể chất. Vậy, hai người đồng thời sửng sốt, tu luyện không thành vấn đề, công pháp lại phù hợp. Vậy vì sao tu luyện tới tất truyền, lại không có cách nào tiếp tục, người muốn trùng kích bát truyền, không trả lời lời của đối phương. Trương Huyền nhìn qua, đúng, thất truyền đã vây khốn ta hơn 5 năm, trước sau không có cách nào đột phá, không tìm được con đường. Tô sư liền vội vàng gật đầu. Hắn tu luyện tiểu thuần dương công, công pháp linh cấp, từ khi vừa mới bắt đầu tu luyện, đến bây giờ đã không dưới 50 năm. Vô số năm tháng thấm dần, vốn tưởng rằng, có thể không ngừng nỗ lực cho đến lúc cuối, đột phá đến cửu truyền, đạt được cảnh giới đại viên mãn, do đó trùng kích danh sư ngũ tinh, dù thế nào hắn cũng không nghĩ tới, sẽ dừng lại ở thất truyền không bất kỳ biện pháp nào. Liên tục 5 năm, vẫn không có cách nào tiến bước, hỏi thăm không biết bao nhiêu danh sư. Thậm chí mấy vị trưởng lão của nghiệp đoàn liên hợp cùng nhau quan sát qua. Cũng không có bất kỳ kết luận nào. Muốn trùng kích bát truyền, lại nghe ta phân phó. Không được có bất kỳ kháng cự và bất kỳ do dự nào. Chậm rãi đi tới, Trương Huyền chắp hai tay ở sau lưng. Được, Tô Sư cắn răng, đây chính là một vị cường giả dạy dỗ ra danh sư được trời thừa nhận. Nếu như mở miệng, đối với hắn mà nói. Tuyệt đối là một lần cơ hội tốt nhất, rất tốt, hiện tại bắt đầu tu luyện, thời điểm luyện đến thất truyền, ta sẽ nghĩ biện pháp cho ngươi đột phá, chỉ có điều, trước đó, cần phải nhắm mắt lại, không quan tâm không hỏi, toàn tâm toàn ý vận chuyển công pháp. Trương Huyền khoát tay, vâng, hít sâu một hơi, Tô Sư ngồi xuống khoanh chân, lại muốn tu luyện, không thể ngồi, phải đứng lên, trung bình tấn. Trương Huyền tiếp tục phân phó, trung bình tấn tu luyện, Tô Sư thoáng sửng sốt một chút, chỉ có điều, không do dự bao lâu, lại gật đầu, đạt được loại cấp bậc tu vi như hắn vậy, hoàn toàn có thể phân tâm sử dụng, đừng nói trung bình tấn tu luyện, cho dù tu luyện ở trong quá trình đánh quyền, cũng hoàn toàn có thể làm được, bắt đầu đi, hiểu rõ yêu cầu, Tô Sư hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại. Ục ục ục, linh khí trong không khí lại bị hút vào trong cơ thể. Giống như ở trong sôi dầu cho thêm giọt nước, liên tiếp phát ra tiếng động. Tiểu thuần dương công, dương khí cao, lực lượng hùng hồn, sử dụng trong loại công pháp cùng cấp bậc này. Vô cùng cường đại, chính vì vậy, Tô Sư, Lăng Sư đều là tứ tinh sơ kỳ. Người này lại nắm giữ địa vị cao hơn. Thấy đối phương nói bắt đầu liền bắt đầu. Lập tức tiến vào cảnh giới tu luyện quên đi chính mình. Trương Huyền thỏa mãn gật đầu, chắp tay sau lưng đi vòng quanh đối phương một vòng, nhìn về phía Lăng Sư cách đó không xa, có muốn giúp hắn hay không? Lăng Sư sửng sốt, giúp thế nào không phải ngươi vẫn muốn chỉ điểm sao? Thế nào còn có chuyện của ta? Chấm, nghe ta phân phó là được. Trương Huyền nói, được, Lăng Sư đáp ứng, đối phương nhìn một chút. Lại nhắm mắt lại, vốn khiến cho hắn nghi ngờ. Hiện tại lại bảo hắn hỗ trợ, lập tức khiến cho lòng hiếu kỳ của hắn dâng lên. Hắn cũng muốn xem thử, rốt cuộc đối phương dùng phương pháp gì, làm cho đột phá bát truyền, lại muốn hắn giúp thế nào. Tạm thời chờ đã, thấy hắn đáp ứng, Trương Huyền không nói thêm gì nữa. Đứng yên lặng tại chỗ, hoàn toàn không có chút biểu tình nào. Ục ục ục, Tô Sư ở một bên, dựa theo tu luyện, khí tức cả người dần dần tăng cao, như rồng như hổ, kích động khí tức lại khiến cho người ta hoảng sợ. Tứ truyền, ngũ truyền, lục truyền, cảm nhận được khí tức trên người đối phương, sắc mặt Lăng Sư càng lúc càng nghiêm trọng, hai người hết sức quen thuộc, cũng biết mấu chốt của tiểu thuần dương công, từng thấy đối phương tu luyện. Bởi vậy, đối với vài lần công pháp vận chuyển trong cơ thể đối phương, hắn biết hết sức rõ ràng, răng rác, lục chuyển qua đi, ngay từ lúc thất chuyển lúc đầu, xương cốt Tô Sư lập tức phát ra âm thanh, rắc rắc, giống như là vật gì bị xé rách, cơ bắp toàn thân nứt ra, máu tươi phụt ra, thời gian trong nháy mắt, Tô Sư vốn nho nhã, lại biến thành một người giống như ác quỷ từ địa ngục đi ra. Dương Sư, Tô Sư, có khả năng lập tức không kiên trì nổi nữa. Nhìn thấy được bộ dạng này của lão hữu, Lăng Sư biến sắc, đầy sốt ruột, quen thuộc với đối phương, biết lúc này đã đạt đến cực hạn có thể kiên trì. Tiếp tục nữa, không có cách nào không đột phá là chuyện nhỏ, rất dễ dàng khiến bản thân bị trọng thương. Chính là bởi vì thân thể không chịu nổi, liên tục 5 năm, thực lực của lão hữu hoàn toàn không tiến triển chút nào. Lúc này mới tìm hiểu xung quanh, thậm chí nghe được Dương Sư lợi hại, lập tức tới hỏi thăm, có thể bắt đầu, đưa lỗ tai qua đây. Trương Huyền gật đầu, ngoác tay, vâng, Lăng Sư vội vàng đi tới, ngươi bây giờ chỉ cần như vậy. Thấy hắn đi tới trước mặt, Trương Huyền truyền âm, nói kỹ càng tỉ mỉ bí pháp của mình một lần. Cái này, nghe xong bí pháp của hắn, khóe miệng Lăng Sư giật một cái, trợn tròn mắt, toàn thân cứng đờ ở tại chỗ, sắp muốn khóc, trời ạ, đây phương pháp gì? Ngươi là muốn ta giết chết hắn sao? Làm vậy, thật có thể được sao? Cách chương.